bên nhau tròn 9 năm, bạn trai tặng tôi một cái máy tính second hand bỏ đi. Chương 43, góc truyện audio.com. Chủ topic 23, 32 30, 04, 2017. Bây giờ tôi đang ở trong lều. Tôi với anh đi chơi lễ tháng 5, chỉ là đến ngọn núi gần đó. Vào ngày nghỉ lễ mọi người trong thành phố hầu hết sẽ tới nơi này chơi. Ban ngày thời tiết rất tốt, có rất nhiều người leo núi. Cô bé đội mũ đỏ vội vã lên sườn núi và bỏ lại cha mẹ. Cũng nhìn những chàng trai phải kéo bạn gái lên, dù ngoài miệng oán giận, nhưng từ đầu đến cuối không hề buông tay ra. Tôi và anh, hai người đeo ba lô trèo lên trên, leo một lúc anh lại dừng nghỉ để tôi uống nước. Tôi đội mũ nhưng tóc dài bị mồ hôi làm ướt nhẹp dính vào cổ khó chịu vô cùng. Anh chú ý tới điều này, tròng một cái khăn qua cổ tôi. Tôi duy trì tạo hình đầu bếp bò đến giữa sườn núi. Thể lực của tôi không tệ, chỉ là không ngừng thở dốc. Đến trưa chúng tôi tìm đến một nơi râm mát, trải khăn dã ngoại chuẩn bị ăn. Trải nghiệm án cơm bên ngoài rất mới mẻ. Anh lấy từ trong ba lô ra rất nhiều thứ. Hộp cơm, đồ ăn vặt, đồ uống, hoa quả, bên cạnh có không ít người đang nấu cơm. Có một đôi bạn già đến xin ngồi cùng với chúng tôi. Anh đồng ý, sau đó bà cho tôi hai cái bánh ú nho nhỏ. Tôi biếu ông bà hai quả cam tròn vo. Cơm nước xong chúng tôi nằm nghỉ ngơi chốc lát. Bầu trời rất lớn, không có giới hạn, xanh đến khó mà tin nổi. Khiến cho tôi cảm thấy bầu trời này tựa hồ là giả. Cảm giác này rất kỳ lạ. Hóa ra trước đây tôi ở trong một cái gian phòng nhỏ. Bây giờ lại ở trong một căn phòng siêu siêu to. Tôi hỏi anh, đã có ai rời khỏi nơi này chưa? Anh tôi nói rằng các phi hành gia có thể lên vũ trụ. Nhưng hầu hết trong số họ sẽ quay trở lại. Mãi đến tận 4 giờ chiều chúng tôi mới tiếp tục xuất phát. Lều vải đi thuê, tôi và anh mỗi người một bên. Chúng tôi còn có một tấm thảm. Lều vải không tính là quá lớn. Tôi có thể cảm giác được anh đang ở phía sau lưng. Đây là lần đầu tiên tôi ở lều vải. Tôi hưng phấn đến ngủ không yên. Tôi không thể chơi điện thoại được nữa. Anh tôi yêu cầu tôi nhắm mắt lại. Sihaha 23, 50 30, 04, 2017. Tiểu Nguyện A, lá cây uyên chi 00, 51 1, 05, 2017. Ngủ ngon Tiểu Nguyện, cố gắng hưởng thụ lễ lao động này đi. Mấy ngày nay rất nóng. Ngày đầu tiên ra cửa tôi suýt bị hun khói. Vì nên ngày nghỉ tôi quyết định hưởng thụ trong ký túc xá. 011, 21, 05, 2017. Cố gắng hưởng thụ kỳ nghỉ. Sau lễ là phải đi học rồi đấy. TG 11481820. 5031, 05, 2017. Tiểu Nguyện quốc tế lao động vui vẻ, mai chị phải đi làm rồi thì lúc nào khai giảng vậy? Cảm giác anh thật sự rất quan tâm em, cũng rất yêu quý em, hy vọng hai người đều khỏe mạnh. Visa 23, 012, 05, 2017. Cố gắng ngủ đi, tỉnh rồi thì cùng chúng tôi giao lưu cảm tưởng nha. Nhớ dậy sớm một chút ngắm mặt trời mọc. Cha trái cây số 108, 35 3. 05, 2017. Tiểu Nguyện khi nào thì bắt đầu đi học nhỉ? Phân khối A úy 10. 49 3, 05, 2017. Nghỉ lễ xong, Bi Thương bắt đầu đi làm. So xét, chấm chấm, hôm nay hạ sư chăm quá nè. Cách chương.